Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 94, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An đang cuộn mình trong chăn, vặn vẹo lên xuống cô xấu hổ đến mức toàn thân không thể duỗi thẳng ra được. Cô vậy mà đã tỏ tình với Thời Hành sao? Trời ạ, lúc đó cô chắc chắn đã nổi điên vì rượu rồi. Xấu hổ suốt một đêm trong phòng, khi Trần Y An thức dậy, cả người cô vẫn còn mơ màng. Ôi, An An, sao vậy con? Trông mệt mỏi thế. Trịnh Lan Duyệt vừa hay đi qua, thấy Trần Y An vẻ mặt tiều tụy, liền bước tới ôm vai cô hỏi. Trần Y An vẫn còn hơi thẫn thờ. Con ngủ không ngon, ngủ không ngon thì ngủ thêm chút nữa đi. Trịnh Lan Duyệt nói, đâu cần đi học, nghỉ ngơi cho tốt, chơi cho đã. Trần Y An lắc đầu, con không ngủ được nữa rồi. Đêm qua trong đầu cô toàn là những chuyện xấu hổ sau khi uống rượu, cứ thế mơ màng ngủ đi, dẫn đến việc nằm mơ cũng là chuyện ngày hôm đó. Bây giờ cô không dám ngủ nữa, vậy thì đi dạo cùng dì đi. Trịnh Lan Duyệt vừa thu dọn xong, vốn dĩ đã chuẩn bị ra ngoài. Ra ngoài, Trần Y An sững người, định đi mua sắm sao? Không, làm trợ lý nhỏ của dì một ngày, trợ lý Trần. Trịnh Lan Duyệt trêu chọc, nếu muốn đi thì nhanh dọn dẹp một chút, coi như thực tập kỳ nghỉ vậy. Trần Y An cứ thế dọn dẹp một chút rồi đi theo dì Trịnh ra ngoài. Kỳ nghỉ của học sinh vẫn chưa kết thúc nhưng người lớn đã đi làm rồi. Trần Y An đi theo dì Trịnh đến công ty, cùng bà ấy gặp khách hàng, buổi chiều phải ra ngoài gặp khách hàng uống trà nói chuyện. Cứ bận rộn như vậy, một ngày đã trôi qua. Đến bữa tối, Trịnh Lan Duyệt mới hỏi Trần Y An. Cảm thấy thế nào? Hơi bận à? Trần Y An nghiêng đầu nói, phần lớn cô chẳng làm gì nhiều. Dì Trịnh còn có một trợ lý khác đang bận rộn, cô chỉ ở bên cạnh giúp một tay. Vừa mới khai trương, gần đây sẽ bận rộn hơn một chút. Trịnh Lan Duyệt cười gắp thức ăn cho cô. Gần đây thế nào rồi? Trần Y An có chút mơ hồ, gần đây thế nào? Cô gần đây rất tốt, ăn được ngủ được. Chẳng lẽ dì Trịnh thấy mình hôm nay trạng thái không tốt mới hỏi sao? Vẫn, khá tốt ạ. Khi Trần Y An nói câu này, trong lòng còn hơi chột dạ. Sáng nay cô bộ dạng sống dở chết dở, nhìn quả thật không giống khá tốt. Trịnh Lan Duyệt nhìn bộ dạng chột dạ của cô, trong lòng thở dài một tiếng, dễ bị nhìn thấu như vậy thì không tốt chút nào. Con trai bà ấy chắc chắn là cứ thế mà nắm thóp An An. Con có đang yêu không? Trịnh Lan Duyệt hỏi thẳng. Trần Y An đột nhiên ngẩng đầu lên. Không ạ, thật sự không sao. Trịnh Lan Duyệt nhìn Trần Y An, chớp mắt, ra hiệu cô phải nói thật. Thật sự không có. Trần Y An ngại ngùng cúi đầu. Dì Trịnh tại sao lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ gần đây mình có biểu hiện bất thường gì sao? Trịnh Lan Duyệt nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô rồi hỏi tiếp. Vậy là có người thích rồi sao? Con, Trần Y An đối diện với ánh mắt của dì Trịnh, cô không thể nói dối được. Trong mắt cô lóe lên một tia mơ hồ, chậm rãi nói. Con không biết, bình thường thôi, lúc này có chút mơ hồ là bình thường. Trịnh Lan Duyệt đại khái đã xác định được hai đứa đã đến bước nào rồi, cũng đang cân nhắc xem nên nói thế nào cho tốt hơn. Thật sao, nhưng con cứ cảm thấy, Trần Y An ngập ngừng, đặc biệt là đối diện với dì Trịnh, bà ấy lại còn là mẹ của Thời Hành, mình có thể nói những chuyện này sao? Trịnh Lan Duyệt nắm lấy tay cô, khẽ nói, có chuyện gì cũng có thể nói với dì mà, cô nhỏ yêu của dì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An im lặng, trong lòng nổi lên một câu, nhưng dì là mẹ của Thời Hành, cô cũng rất khao khát mẹ, dì Trịnh có tình mẫu tử mà cô đã lâu không cảm nhận được, cũng càng có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Giống như bây giờ, cô cảm nhận được hơi ấm không ngừng truyền đến từ lòng bàn tay, mở lời nói. Con không biết có phải là thích hay không, có lẽ còn xen lẫn những tình cảm khác trong đó. Nhưng nếu trong tình yêu mà có xen lẫn những tình cảm khác thì đó không còn là tình yêu thật sự nữa. Trần Y An luôn phân biệt rạch ròi mọi chuyện. Tương tự, tình cảm cũng vậy. Tình yêu đích thực, theo cô thì phải là tình cảm duy nhất và trong sáng. Nếu có bất kỳ cảm xúc nào khác xen lẫn vào thì đó không còn là tình yêu nguyên bản nữa. Ban đầu, cô coi Thời Hành như người thân để đối xử, nhưng tại sao sau này lại trở thành như vậy? Trịnh Lan Duyệt có chút ngạc nhiên, không ngờ cô bé lại suy nghĩ nhiều như vậy. Bà ấy nghĩ một lát rồi nói, vậy con làm sao xác định được tình yêu của con không phải là tình yêu thuần khiết? Đôi khi tình yêu rất khó hiểu, giống như một điểm rất bình thường trong mắt người khác. Nhưng trong mắt con, điểm đó lại có sức hút chí mạng. Trịnh Lan Duyệt cố gắng giải thích, đôi khi không cần suy nghĩ quá nhiều, ở bên nhau rồi sẽ có một quá trình chung sống rất dài. Chung sống mới là cách tốt nhất để hiểu nhau. Trần Y An rất đồng tình với câu đầu tiên của dì Trịnh, khiến cô nhớ đến Lục Phong. Lục Phong thích Lý Nhiễm Khởi là vì nhìn thấy cậu ấy mặc đồng phục chỉnh tề. Chỉ một điểm đó thôi cũng khiến Lục Phong hoàn toàn say mê. Vậy điểm nào ở Thời Hành mà cô thích? Cô nghĩ một lát, giữa mình và Thời Hành dường như không có tình huống này. Chỉ cần Thời Hành đứng trước mặt cô, nhìn cô, tim cô sẽ không kiểm soát được mà đập nhanh. So với một cái đầu trống rỗng, nhịp tim đập nhanh lại càng thành thật hơn. Dù sao đi nữa chi bằng thử chung sống xem sao. Trịnh Lan Duyệt nói đến đó thì dừng lại. Dì biết con là một đứa trẻ có chủ kiến, cứ làm theo những gì con muốn là được. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Vâng vâng, Trần Y An bị bà ấy nói như vậy, cũng cảm thấy mình đã suy nghĩ linh tinh quá nhiều. Hơn nữa bụng cô rất đói, hôm nay đã đi cả ngày rồi. Trần Y An và dì Trịnh ăn cơm xong thì cùng nhau về nhà. Tối nay cô ngủ đặc biệt ngon lành, sáng hôm sau lại dậy sớm. Trần Y An vừa ra khỏi phòng, đi vài bước đã gặp Thời Hành. Chào buổi sáng, cô chào một tiếng, liếc nhìn trang phục của Thời Hành. Vừa tắm xong sao, cô nhanh chóng nhận ra và nói, cậu chạy bộ sáng về rồi à? Ừm, Thời Hành toàn thân tỏa ra hơi nóng, cậu đã tắm nước nóng. Trần Y An chớp mắt, ánh mắt chuyển sang cánh tay Thời Hành, cánh tay và cổ trắng nón đều ửng hồng. Cô nhận thấy Thời Hành chú ý mình đang nhìn cậu, vội vàng tìm một lý do nói. Khi tắm đừng dùng nước nóng quá. Tại sao? Thời Hành tay đang lau tóc khựng lại một chút, nhìn Trần Y An. Trần Y An nghiêm túc nói, da cậu mỏng quá, dễ bị bỏng đó, không hợp đâu. Hả? Thời Hành nhìn tay mình, da mỏng, bị bỏng, cô ấy tưởng mình là rau sao? Trần Y An nói xong liền vội vàng xuống lầu. Trên bàn ăn có bữa sáng vừa làm xong, cô ngồi xuống ăn ngay, nhớ lại những lời vừa nói với Thời Hành, cô không nhịn được muốn cười. Hôm nay tâm trạng tốt lắm à? Thời Hành ngồi lại, chống cằm hỏi Trần Y An. Cũng tạm, Trần Y An vừa ăn sáng, vừa đảo mắt. Thế thì sao chứ? Tôi đang buồn đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Hành cầm lát bánh mì nướng, thong thả vết mứt lên, cẩn thận phủ đầy một mặt bánh. Trần Y An có chút không hiểu, bèn hỏi. Tại sao thế? Chắc là không ai đi mua sắm cùng tôi rồi. Thời Hành thở dài thườn thượt. Hả? Trần Y An ngơ ngác, cậu có thích đi mua sắm đâu? Không thích thì sao? Điều đó có nghĩa là có người đi mua sắm cùng tôi à? Thời Hành ngả người ra sau, cắn một góc bánh mì nướng. Tay Trần Y An khựng lại, cô suy nghĩ vài giây rồi mới lên tiếng. Cậu muốn đi mua sắm à? Tôi đi cùng cậu nhé. Không đi, Trần Y An, cậu có gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi chẳng hiểu gì cả. Trần Y An dứt khoát bày tỏ, Thời Hành đang có ý gì thế nhỉ? Tự dưng lại nói chuyện mua sắm, cô nghe mà mơ hồ. Mẹ bảo cậu đi mua sắm với một bạn nam khác. Thời Hành không giả vờ nữa, đặt lát bánh mì xuống, giọng đầy vẻ ghen tuông nói. Là ai? Chu Cảnh Sinh hả? Hiện tại, cậu biết chỉ có mỗi Chu Cảnh Sinh cứ lảng vảng bên Trần Y An như con muỗi vậy. Trần Y An cứng họng, cô nhanh chóng hồi tưởng lại rồi hỏi. Lần nào cơ, lần nào, hai người còn đi nhiều lần rồi à? Thời Hành sầm mặt xuống. Giọng điệu trở nên khó chịu. Gì vậy chứ? Trần Y An bị Thời Hành làm cho có chút bực mình nói. Tôi với anh ấy chỉ đi riêng một lần thôi, mà lại còn gặp cậu nữa. Theo trí nhớ của cô thì chỉ có một lần đó thôi, còn những lần khác đều có người khác đi cùng mà. Thời Hành nhướng mày, cậu vẫn còn khá ấn tượng về lần đó. Với lại bọn tôi có đi mua sắm đâu, chỉ là đi xe thẳng đến cửa hàng, ăn cơm xong vừa ra thì gặp cậu thôi. Trần Y An phồng má nói, cũng đúng, Thời Hành suy nghĩ một lát, thế thì mẹ cậu nói là lần nào nhỉ? Trần Y An thở phào một hơi, rồi chợt nhận ra một điều, Thời Hành đang ghen ư, đồng thời, cô cũng rất tò mò, dì Trịnh đã thấy mình đi mua sắm với ai chứ? Không có mà, cô nghĩ mãi cũng không ra, ở trường đại học, cô cũng chẳng tiếp xúc với mấy bạn nam, nói gì đến chuyện đi mua sắm cơ chứ? Hai người nhìn nhau. Rồi Thời Hành là người đầu tiên phản ứng nói. Mẹ tôi chắc là lừa tôi rồi. Nhưng mà tại sao dì lại phải lừa cậu chứ? Trần Y An ngơ ngác hỏi. Dì Trịnh lừa Thời Hành nói rằng mình đi mua sắm với một bạn nam khác ư, chuyện này. Thời Hành không nói gì, chỉ ăn hết lát bánh mì nướng trước mặt. Trần Ia An còn nhớ cuộc trò chuyện với dì Trịnh hôm qua, dì ấy còn đặc biệt hỏi cô về chuyện yêu đương. Chuyện này thật sự quá bất thường. Suy nghĩ rất lâu, Trần Y An chợt đứng phát dậy nói. Tôi lên lầu đây. Thời Hành nhìn bóng lưng Trần Y An vội vã bỏ chạy, trong lòng đã hiểu được phần nào. Mẹ cậu cố ý mà, hay là cậu và Trần Y An đã quá lộ liễu rồi. Nhưng vấn đề là người ta còn chưa đồng ý ở bên cậu nữa. Trần Y An vì chuyện này mà cả ngày bồn chồn không yên. Cô muốn tìm việc gì đó để làm, nhưng đi một vòng quanh nhà thì thấy không có gì cần mình làm cả. Thời Hành có việc nên đã ra ngoài vào buổi chiều, còn chú Thời và dì Trịnh thì đã đi từ sáng sớm rồi. Cuối cùng, Trần Y An cũng lấy ra cuốn sách mà Thời Hành tặng mình, định bụng sẽ đọc hết trong một hơi hôm nay. Cô đọc sách không chậm lắm, nhưng cuốn sách này luôn vì đủ lý do mà mỗi lần định đọc lại có chuyện nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Cô thu mình ở bậu cửa sổ, bật một ngọn đèn để bản thân bình tĩnh đọc sách. Trong lúc đọc sách, hình bóng Thời Hành cứ hiện lên trong tâm trí Trần Y An. Cô thậm chí còn cố gắng đối chiếu những thuật ngữ trong sách với bản thân và Thời Hành, dù phần lớn đều không khớp lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trang cuối cùng, Trần Y An lập tức nhìn thấy một dòng chữ rồng bay phượng múa, nét chữ rất phóng khoáng. Cô lập tức nhận ra đây là chữ của Thời Hành. Cậu ấy viết chữ ở đây từ khi nào nhỉ? Có lẽ là lúc tặng sách cho cô. Trần Y An nuốt nước bọt. Cô nhớ lại trước đây Thời Hành đã bảo cô nhất định phải đọc hết cuốn sách này là vì cậu ấy đã viết chữ muốn cô nhìn thấy. Cô bỗng thấy hơi lo lắng khi nhìn vào dòng chữ đó. Nhịp tim không tuân theo quy tắc chẳng lẽ không thể gọi là tình yêu sao? Ngón tay Trần Y An lướt trên dòng chữ ấy, cô hoàn toàn sững sờ. Cách chương.